Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 745, chương 747, phân phối nhiệm vụ. Thạch Hạo bọn người đã ăn xong hỏa tước chân, cảm giác được thể nội linh lực lao nhanh, năm vị sư huynh sư tỷ tán thưởng một tiếng huyết nhục bảo dược. Lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tiêu hóa trong đó linh lực. Mà Thạch Hạo uể oải nằm trên đồng cỏ, cầm một cái cẩu vĩ thảo chơi lấy, như thế điểm linh lực, thực tế kém xa lắm a, vẫn là phải tìm một chút nghiêm chỉnh thái cổ di chủng ăn mới là. Bằng không liền dựa vào ăn những này, ngày tháng năm nào khả năng đột phá a. Năm vị tĩnh tọa sư huynh sư tỷ nghe Thạch Hạo, trong lòng một trận khuấy động, kém chút liền muốn loạn khí tức. Vị này hùng hài tử sư đệ quả nhiên không phải phàm nhân a, tuyệt đối là trong nhà có mỏ thổ hào. Hỏa tước này giữa hai chân ẩn chứa linh lực đã vô cùng cường đại, ngươi lại còn ghét bỏ linh lực không đủ, còn muốn đi ăn thuần chủng thái cổ di chủng, đây không phải si tâm vọng tưởng thế này. Ngay lúc này, Tô Dương mang theo chim sẻ bản liễu thần đi vào rừng rậm chỗ sâu. Trong rừng rậm truyền đến từng đợt mạnh mẽ uy áp, kia là rất nhiều thái cổ di chủng con non trên thân phát ra. Những này thái cổ di chủng con non đang tập hợp một chỗ thương lượng kết minh sự tình, lẫn nhau giao lưu tình báo, nhìn xem những cái kia địa phương chí bảo, có thể cùng đi liên thủ lấy. Là Tô Dương xuất hiện tại đông đảo thái cổ di chủng trước mặt lúc, những này thái cổ di chủng mới phát hiện lại có nhân tộc tiềm nhập tiến đến. Lập tức đông đảo thái cổ di chủng phẫn nộ, từng cái gầm thét, trọn tròn mắt căm tức nhìn Tô Dương. Liễu thần liếc mắt, đối với những này không có nhãn lực độc đáo thái cổ di chủng con non, tỏ vẻ ra là thật sâu coi nhẹ. Các ngươi những này đồ đần ra hỏa, ta đại ca có chuyện muốn phân phó các ngươi đi làm. Các ngươi cũng ngoan ngoãn nghe lời, nếu là không ngoan liền đánh các ngươi cái mông. Thái cổ di chủng con non nhóm lập tức xôn xao. Liễu thần theo chúng chính là khiêu khích, trần trụi khiêu khích, ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc cũng dám phân phó nhóm chúng ta, ngươi là chán sống rồi hả? Hôm nay liền để ngươi nhận rõ hiện thực. Một đầu cuồng bạo nhân hùng vọt ra, to lớn tay gấu hướng Tô Dương đỉnh đầu rơi xuống. Tô Dương một mặt bình tĩnh nhìn xem nhân hùng, nhẹ nhàng hướng về phía tay gấu thổi một mạch, chỉ thấy một đạo cuồng phong trống rỗng mà lên, vòng quanh nhân hùng trọng trọng đập vào trên một cây cổ thụ. Răng rác, cổ thụ bị nhân hùng thân thể cao lớn đụng gãy. Nhân hùng trùng điệp rơi xuống đất bên trên, một đôi tay gấu dùng lực che lấy eo của mình. Eo muốn đoạn mất, cái này nhân tộc có quỷ gì? Các ngươi cẩn thận một chút, nơi đó còn cần nhân hùng nhắc nhở. Một đám thái cổ di chủng con non cũng đều là lục đục với nhau mũi nhọn, dùng chân gót đều có thể nghĩ minh bạch. Trước mắt đối cái này nhân tộc tuyệt đối có sức mạnh thần bí, không phải dễ đối phó. Một đám thái cổ di chủng con non liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ cảnh giác nhìn về phía Tô Dương. Vị này nhân tộc, ngươi tìm nhóm chúng ta là có chuyện gì? Là muốn kết minh à? Đối với ngươi dạng này cường đại nhân tộc, nhóm chúng ta đều là 10 điểm kính nể, vạn phần nguyện ý cùng ngươi kết minh. Hứ tương đương các ngươi những này vớ va vớ vẩn còn muốn cùng ta đại ca kết minh, các ngươi đều là chưa tỉnh ngủ đây đi. Ta đại ca là đến cấp ngươi phát hành nhiệm vụ, các ngươi đều tốt nghe. Liễu thần đắc ý nhìn xem một đám bị tức toàn thân phát run thái cổ di chủng con non. Thái cổ di chủng con non nhóm cảm thấy 10 điểm khuất nhục, đơn giản chưa từng có bị nhân tộc như thế khi nhục qua. Những này mang hùng tâm tráng trí mà đến, chuẩn bị bắt một chút nhân tộc thiên tài trở về làm nô bộc thái cổ di chủng con non nhóm cùng một chỗ gầm thét một tiếng, chỉnh tề xông về Tô Dương. Bọn chúng phẫn nộ, bọn chúng vì tôn nghiêm, cùng một chỗ hướng Tô Dương phát động công kích. Các loại phù văn bay lên, các loại tiếng gầm gừ chấn khắp nơi. Chỗ này trong rừng rậm thiên địa đều đang run rẩy, chu vi cỏ cây tiếp nhận không được ở bực này uy áp, nhào nhào nổ bể ra đến, vô số cho bụi khuấy động mà lên, nhưng cái này một phương thiên địa biến đục không chịu nổi. Tô Dương khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói, một đám không biết lượng sức ra hỏa, nếu không phải vì cho Hạo Hạo đào hố kéo cừu hận, ta liền trực tiếp đem các ngươi cũng cho một nồi nấu. Thật sự là có chút hoài niệm Hạo Hạo nấu nướng tài nấu nướng. Lần này cần phải Hạo Hạo ăn nhờ ở đậu dừng lại. Không phải vậy có lỗi với ta nỗ lực nhiều như vậy cho ngươi tìm cừu ra a. Mí mắt buông xuống Tô Dương duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ngón tay trước xuất hiện hỗn độn lỗ đen. Vô biên hỗn độn khí tức tản ra. Mảnh này thiên địa trong nháy mắt khôi phục như trước. Liên liên nổ bể ra cỏ cây cũng hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Thái cổ di chủng trên người phù văn trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Một đám toàn thân tinh lực bị móc sạch, cảm giác suy yếu dâng lên. Cảm giác được một trận choáng đầu chân nhũn ra thái cổ di chủng con non nhóm. Cùng nhau kinh hãi không thôi. Đây là thủ đoạn gì? Đây là có chuyện gì? Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao hết thảy nhìn đều giống như trở lại như cũ? Cái này, đơn giản chính là thần kỹ ha. Toàn thân không có lực lượng. Sụi lơ nằm dạp trên mặt đất thái cổ di chủng con non nhóm. Trong lòng chấn kinh giống như sóng to gió lớn đồng dạng cuồn cuộn. Cho dù là bọn hắn bậc cha chú, thậm chí gia tộc nguyên lão cũng làm không được dạng này uy thế công kích. Cái này nhân tộc là thế nào làm được? Mà lại cái này nhân tộc nhìn, cũng chính là mười mấy tuổi niên kỷ. Vậy mà có thể có như vậy cường đại. Quả thực là nghịch thiên a. Liễu thần hưng phấn vòng quanh Tô Dương bay múa. Nịnh nọt nói, đại ca thần công càng phát ra lợi hại. Lão Liễu ta xem như mở rộng tầm mắt. Đây quả thực có thể so với thời gian luân hồi a. Vừa rồi đại ca vận dụng là thiên đạo pháp tắc lực lượng a. Không phải vậy không có như thế cường đại hiệu quả đi. Thiên đạo cái đầu của ngươi. Tranh thủ thời gian a chân dung phát cho bọn hắn. Còn có sự tình khác muốn đi bận bịu đâu. Tô Dương một bàn tay đem nịnh nọt Liễu thần đánh bay. Hơn nửa ngày bị đập tới ở ngoài ngàn dặm Liễu thần mới lắc lắc ung dung bay trở về. Một mặt ủy khuất thần sắc Liễu thần móc ra thạch hảo chân dung cho mỗi một đầu thái cổ di chủng con. Non phát một tấm, các người cũng đem chân dung cất kỹ. Trên bức họa đứa bé này các người cũng nhận rõ ràng. Gặp hắn các người chỉ có một lựa chọn. Thu phục hắn khi các ngươi nô bộc. Nếu ai có thể thu hắn làm nô bộc, ai liền có thể sống mệnh. Nếu là thu phục không được hắn, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Cũng nghe hiểu chưa? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt băng lãnh Tô Dương. Một đám thái cổ di chủng con non liều mạng gật đầu. Cái này nhân tộc quá lợi hại. Đương nhiên là hắn nói cái gì là làm cái đó. Bất kể như thế nào, trước giữ được tính mạng mới được a. Thái cổ di chủng con non nhóm cúi đầu xuống, cẩn thận nhìn xem trong tay chân dung, đem chân dung bên trong cái kia béo cuồn cuộn thân ảnh cũng ghi vào trong lòng. Âm thầm thề đụng phải cái này béo bóng, nhất định phải thu phục hắn. Bằng không, thế nhưng là không có khả năng theo vị này kinh khủng nhân tộc trên tay trốn được tính mệnh a. Đại ca yên tâm. Nhóm chúng ta nhất định cố gắng tìm tới hắn, thu phục hắn, đại ca liền đợi đến xem nhóm chúng ta xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ đi. Vậy các ngươi liền đi đi, Tô Dương tùy ý phất phất tay, một đám thái cổ di chủng con non nhóm như được đại xá đồng dạng đi tứ tán. Liễu thần rơi xuống Tô Dương đầu vai gà cực kỳ nở nụ cười. Đại ca thù này kéo đến tốt. Nhiều như vậy thái cổ di chủng con non, thế nhưng là đủ tiểu Hạo Hạo uống một bầu. Thứ tám hơn,